Bán tiên, chương 340, nhị sư huynh giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Thanh Đường có khách đến, lại là che tải áo choàng bên trong vào cửa. Khách đến thăm đến trước quầy, nói tìm Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Thiết Diệu Thanh thử hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh. Khách đến thăm nói, người nói lão nhị tới, bọn hắn tự nhiên sẽ biết ta là ai. Lão thất, lão cửu, lão thập ngũ, Thiết Diệu Thanh trong đầu lóe lên này ba cái xưng hô. Ý thức được cái gì? Được rồi, ngài chờ một lát, dứt lời hướng phía cửa nhìn xem bên này Tôn Bình gật đầu ra hiệu một thoáng. Ra hiệu hỗ trợ nhìn xem bên này, sau đó bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết liền vội vàng chạy tới. Khách đến thăm hơi nhấc vành nón cùng bọn hắn soi cái mặt. Nam, Mục hai người liền tranh thủ thời gian đón hắn đi vào. Cùng trở về Thiết Diệu Thanh thác thân mà qua. Đợi nàng trở lại phía sau quầy, Tôn Bình cũng tạm thời theo cổng đến đây. Thầm nói, xem ra lại là chính bọn hắn người. Thiết Diệu Thanh chậm rãi lắc đầu. Không rõ lắm, sân sau, Nam. Mục hai người tương lai khách dẫn tới viện tử của mình. Đem khách đến thăm mời vào phòng khách về sau. Nam Trúc Phương cười nói. Nhị sư huynh, một đường khổ cực. Nói xong liền muốn vào tay giúp hắn rộng hạ áo choàng. Khách đến thăm không là người khác. Chính là Linh Lung Quan trên danh nghĩa nhị sư huynh. Trên thực tế đại sư huynh. Cao Vân Tiết. Cao Vân Tiết nhấc tay chặn sư đệ hỗ trợ. Cẩn thận quan sát đến bốn phía. Thấp giọng hỏi. Các ngươi xác định tại đây bên trong lộ mặt có thể an toàn không có việc gì. Nhìn hắn thận trọng bộ dáng. Nam, Mục hai người nhìn nhau. Đều hiểu. Cũng lý giải lo lắng của hắn. Nam Trúc cười trấn an nói. Nhị sư huynh, không có chuyện gì. Chúng ta năm đó điểm này phá sự. Kỳ thật căn bản liền không tính là gì. Vì một chút không ra hồn sự tình. Qua nhiều năm như vậy, quan phủ không đến mức truy xét đến này trời cao đất xa địa phương đến. Quan phủ tới nơi này cũng không có cái dám dùng. Mục Ngạo Thiết cũng vuốt cằm nói. Nhị sư huynh yên tâm. Không có việc gì. Kỳ thật hai người trước kia cùng lão nhị tâm thái là giống nhau. Một đường khẩn trương sợ hãi. Tổng sợ mình tội phạm truy nã thân phận bị quan phủ phát hiện. Dĩ nhiên, hiện tại cũng y nguyên sợ sẽ bị phát hiện. Thế nhưng đã không thế nào coi ra gì. Nói đơn giản một chút. Thấy qua việc đời, trải qua loại kia rung động lòng người sinh sinh từ từ tràng diện. Tại tam đại thế lực dưới tay so chiêu một chút. Tâm tính bên trên quả thật có biến hóa rất lớn. Địa phương quan phủ loại hình đã không quá coi ra gì. Thấy hai vị sư đệ như thế cam đoan, Cao Vân Tiết lúc này mới yên lòng lại. Giải khai áo choàng, mặc cho Mục Ngạo Thiết cầm đi. Quảng cáo, lộ ra hình dáng hắn. Râu tóc như mực, mắt to thần túc, cách cư xử trầm ổn. Khí độ bên trên có năm tháng lắng động thành thục ý vị. Thêm nữa ngoại hình rất có phong thái. Dù cho năm quá ngũ tuần, cũng vẫn là phong hoa bất phàm. Xem xét cũng không phải là bình thường người cảm giác. Vuốt vuốt sợi râu, hắn lại thói quen lôi kéo chỉnh tề xiêm y của mình. Về sau mới nói, tiểu sư thúc hồi trở lại xem về sau. Đại khái tình huống nói với ta. Cụ thể để cho ta tới nơi này lại hỏi các ngươi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi cùng ta tinh tế nói đến, hai vị sư đệ đối với hắn vẫn tính tôn kính, dù sao không sai biệt lắm là, đại sư huynh, kỳ thật ban đầu sư huynh đệ ở giữa quan hệ cũng vẫn được. Một mực là trưởng ấu có thứ tự, Dữ Khánh cũng tôn kính ba vị sư huynh, chẳng qua là sau này trưởng môn kế thừa sự tình vừa ra, liền triệt để lộn xộn. Ba vị sư huynh hành động cũng lệnh Dữ Khánh thất vọng. Tự nhiên cũng là mất đi Dữ Khánh tôn trọng. Nam, Mục hai người cũng không gạt hắn. Lúc này nắm tình huống tinh tế nói. Cao Vân Tiết có cái gì không rõ ràng tra hỏi. Hai người cũng từng cái làm kỹ càng giải đáp. Cuối cùng náo sạch chuyện đã xảy ra. Nhất là biết được cổ mộ cùng Tiểu Vân gian mạo hiểm về sau. Cao Vân Tiết tối hấp khẩu khí lạnh. Thầm kêu vui mừng. Còn thật là không có đi. Bằng không chính mình có thể hay không còn sống trở về thật đúng là không nhất định. Các ngươi khổ cực. Cao Vân Tiết cảm khái một tiếng về sau. Lại hỏi, lão thập lục đâu? Hắn tại quan ở đây không bao lâu liền cùng tiểu sư thúc ra cửa. Không phải tại đây bên trong sao? Làm sao không gặp người? Nói đến đây cái, Nam Trúc hơi có bất mãn. Không biết bị lão thập ngũ rót cái gì thuốc mê. Ở tại lão thập ngũ bên kia. Không phải tại tu luyện. Liền là tại làm tiểu tùy tùng. Đi theo lão thập ngũ bên người bận tíu tít làm việc lặt vặt. Cùng đầu theo đuôi giống như. Ta cùng lão cửu đều nhìn không được. Ngồi ngay ngắn thượng vị Cao Vân Tiết giơ lên cái cằm. Nhường lão thập ngũ cùng lão thập lục tới một chuyến. Liền nói ta tới. Ách, cái này, Nam Trúc có chút lưỡng lự. Nói ra lại sợ thương vị này mặt mũi. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được, bước nhanh đi ra. Đi vào Dữ Khánh ở lại đình viện. Thấy Trùng Nhi xách nước ra vào gian phòng. Nam Trúc lập tức chạy căn phòng kia đi. Gian phòng bên trong, Dữ Khánh thủ tại một cái bàn trước. Xem đại đầu răng rắc gặm ăn linh mễ. Trùng Nhi thì tại hướng một ngụm chum đựng nước bên trong đổ nước. Trong phòng cất giữ rất nhiều đã chứa đầy nước Tịnh Phong tốt miệng vạc nước. Đang làm gì? Nam Trúc cũng là biết. Bởi vì lão thập ngũ cái tên này lại tại làm thí nghiệm. Lần này không có lấy Trùng Nhi một người làm thí nghiệm. Mà là cầm đại gia hỏa cùng một chỗ làm thí nghiệm. Thí nghiệm cũng đơn giản. Nhường đại đầu nấu nước. Sau đó đem đại đầu đốt lên nước tồn trữ tốt. Hiện tại tất cả mọi người không nữa uống đại đầu hiện đốt nước. Mà là uống những cái kia đốt tốt tồn trữ nước. Lão thập ngũ muốn biết đại đầu đốt nước cất giữ bao lâu còn có thể có khử tà hiệu quả. Đối với cái này, Nam Trúc bọn hắn cũng có thể hiểu được. Nhất định phải thủ tại đại đầu bên người nhiều ít vẫn là có chút không ổn thỏa. Làm thêm tay chuẩn bị cũng tốt. Nghe lão thập ngũ lời trong lời ngoài ý tứ. Làm này thí nghiệm giống như cũng là cân nhắc đến Liễu Phiêu Phiêu bên kia. Lúc trước hứa hẹn Liễu Phiêu Phiêu. Nói tiên đào cũng có nàng một phần. Chẳng qua là một mực tìm không thấy cơ hội làm tròn lời hứa. Mà Liễu Phiêu Phiêu cũng một mực không có tới. Rõ ràng cũng là không tiện lắm. Lão thập ngũ, lão thập lục, nhị sư huynh tới. Nhìn một chút trong phòng tình huống. Nam Trúc thử thăm dò đề tiếng. Ngô, Dữ Khánh ngẩng đầu. Sau đó phản ứng lại. Không có vấn đề nói. Tới thì tới thôi. Tiểu sư thúc trở về đổi hắn tới. Cũng không phải không biết. À, Trùng Nhi lại là cao hứng đến kêu lên. Hưng phấn hỏi. Nhị sư huynh ở đâu? Tại ta cái kia. Nam Trúc vui tươi hớn hở trở về câu. Lại quan sát đến Dữ Khánh sắc mặt nói. Lão nhị nhường các ngươi hai cái đi qua một chuyến. Trùng Nhi buông xuống xách nước thùng nước liền muốn chạy. Dừng lại. Dữ Khánh quay đầu gọi hắn lại. Chất vấn. Sống không làm xong. Ngươi chạy chỗ nào? Trùng Nhi hưng phấn sức lực lập tức bị đánh không có. Phạm sai lầm giống như. Chỉ bên ngoài. Nhị sư huynh tới. Nhường đi qua. Dữ Khánh quay người. Ta cũng không phải kẻ điếc. Ta không biết hắn tới rồi sao. Ngươi làm rõ ràng. Ta là trưởng môn. Hắn tới không chủ động tới gặp ta. Còn ta đây trưởng môn hô tới gọi đi. Hắn cho là hắn là ai. Còn có hay không điểm quy củ. Ta nhìn hắn là không muốn ăn tiên đào. Không có ta người trưởng môn này lên tiếng. Không cho ngươi chạy loạn. Thành thành thật thật làm chuyện của ngươi. Ồ, Trùng Nhi lại cúi đầu xốc lên thùng nước. Một ít mâu thuẫn. Lúc trước hắn chẳng qua là nghe nói. Lần này, hắn xem như lĩnh giáo. Dữ Khánh quay đầu lại đối Nam Trúc nói. Nói cho lão nhị, liền nói trưởng môn tại đây bên trong. Ta chờ hắn, khiến cho hắn trực tiếp tới liền có thể. Nam Trúc lập tức dương mắt nhìn, phát hiện hai thằng này còn không gặp mặt liền lại dính chắc rồi. Đảo coi hắn là thành chân chạy. Gọi đến gọi đi, quảng cáo, đến, được rồi. Hắn đã sớm đoán được có thể sẽ là kết quả này. Hắn cũng không muốn nhóm lửa trên thân. Tay áo hất lên, quay người nhanh chân mà đi. Trở lại chỗ mình ở, thấy một lần ngồi ngay ngắn thưởng thức trà nhị sư huynh. Nam Trúc lập tức thành thật nói. Nhị sư huynh, hắn nói hắn là trưởng môn. Nên ngươi đi gặp hắn. Nói ngươi không có điểm quy củ. Hỏi ngươi có còn muốn hay không ăn tiên đào. Lão thập lục cũng bị hắn dùng bàn tay môn phái đoàn cho trấn áp lại. Cũng không dám tới. Cao Vân Tiết tại chỗ vỗ bàn đứng dậy. Phong độ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Khuôn mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Liền răng đều thử ra tới. Một bộ không thể tả hắn nhục dáng vẻ. Cái gì phá tiên đào? Không ăn cũng được. Ta không ăn đồ bố thí. Hồi trở lại chộp vào đầu trước đó cởi xuống áo choàng tới tay. Mặt mũi tràn đầy tức giận đối hai vị sư đệ nói. Lão thất, lão cửu, mượn ta điểm lộ phí. Ta mau sớm bay trở về hướng tiểu sư thúc bẩm báo việc này. Nhường tiểu sư thúc chính mình nhìn xem xử lý. Hắn sao có thể có cái gì tiền. Tới lộ phí vẫn là tiểu sư thúc cho. Trên người hắn điểm này tiền. Đừng nói ngồi phi kỵ trở về. Liền trên lục địa dục ngựa mà về phí tổn đều không đủ. Không vay tiền. Còn thật không biết lúc nào có thể trở lại Linh Lung Quan. Nam, Mục hai người ngừng lại ngậm miệng không trả lời được. Lúc này mới vừa tới. Cái mông đều ngồi chưa nóng. Liền trở về. Ngươi cũng là không có việc gì. Quay đầu hai chúng ta không khuyên giải ngươi lưu lại. Trả lại cho ngươi đường trở về phí. Tính chuyện gì xảy ra? Tiểu sư thúc bên kia chúng ta bàn giao thế nào? Nam Trúc lập tức đập chân nói. Nhị sư huynh, không phải chúng ta không cho ngươi mượn, mà là chúng ta hai cái thực sự hết tiền. Tiền đều bị tên kia cho cầm giữ đây. Mục Ngạo Thiết cũng liên tục gật đầu. Đến tìm lão thập ngũ mượn mới được. Nói nhảm, Cao Vân Tiết kém chút tức hộc máu. Nghĩ phun hắn một mặt. Cắn răng, lại nói. Thế nào? Là sợ ta không trả nổi còn ra sao? Bên ngoài hai nữ nhân kia, các ngươi đi tìm hai người bọn họ mượn trước một mượn. Quay đầu ta theo tiểu sư thúc cái kia mượn trả lại cho các ngươi. Nam Trúc thở dài, nhị sư huynh a, nơi này chính là địa bàn của hắn. Hai nữ nhân kia cũng là hắn người. Hắn không mở miệng, hai nữ nhân kia làm sao có thể cho chúng ta mượn tiền? Cao Vân Tiết ngừng lại cầm hai quả đấm, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, không nói gì hướng trời xanh, đầy đủ cảm nhận được một đồng tiền làm khó anh hùng hán mùi vị. Chợt một quyền nện ở lồng ngực của mình, nếu sớm biết như thế, ta tội gì chạy tới chịu này vô cùng nhục nhã. Nam Trúc lập tức tiến lên giữ chặt hắn an ủi, nhị sư huynh, đại trượng phu co được giãn được, tạm thời trước cúi đầu. Trước tiên đem tu vi tăng lên lại nói, nhóm này tiên đào bảo tồn thời gian có hạn, nhiều chậm trễ một ngày đều là tổn thất không nhỏ, huống chi là thật xa chạy tới chạy lui. Cao Vân Tiết bi phẫn nói, người ta ba người đều đường đường nam nhi, muốn này khuất nhục đổi lấy tu vi để làm gì? Các ngươi hai cái thật sự nuốt được khẩu khí này hay sao? Nam Trúc than thở, có thể làm sao? Mấy cái này đồ vật, mặc kệ chúng ta ngoài miệng làm sao cứng rắn, cũng mặc kệ chúng ta làm sao đi tranh thủ, kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, đúng là hắn làm tới, hắn đúng là chủ yếu công lao, hiện tại nơi này cũng đúng là hắn nói tính, then chốt chúng ta đánh không thắng hắn, cũng không thể ăn cây táo rào cây sung đưa hắn cho rũ ra đi bán a, nhị sư huynh. Quên đi thôi. Có dù sao cũng so không có mạnh. Ta đều bị hắn cắt ngang xương sườn. Không phải cũng còn mặt dày mày dạn lưu lại nơi này. Cách chương.